Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 490, chương 486, đại kết cục. Mà tại Rasaku bọn hắn thảo luận Necrozma thời điểm, Necrozma cũng là lâm vào sau cùng trong điên cuồng. Thế giới bản nguyên vừa tiến vào Necrozma trong cơ thể, chính là lập tức bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Tại lực lượng này phía dưới, dù cho Necrozma thân thể kỳ dị là kết tinh, cũng là dần dần biến thành nóng hổi thậm chí phỏng. Thế giới này bản nguyên là thế giới vạn vật hình thành thuần túy nhất lực lượng, đại biểu cho thế gian vạn vật tán thành chi lực. Nếu như chỉ là một cái thế giới bản nguyên, Necrozma căn bản sẽ không sợ hãi. Nhưng là hiện tại Necrozma đối mặt thế nhưng là tất cả thế giới bản nguyên. Thế giới không cam lòng, thế giới cầu nguyện, trong nháy mắt này toàn bộ tràn vào Necrozma trong cơ thể. Nhưng mà trong cơ thể mặc dù lần nữa xuất hiện phòng cảm giác, nhưng đối trải qua những cái kia tê tâm liệt phế thống khổ Necrozma tới nói, lại không phải là không thể chịu được. Lập tức mạnh ổn định tâm thần, mênh mông khói đen từ trong cơ thể bạo dũng mà ra, chợt thành thiên la địa võng chi thế. Đối với cái kia ở trong người tùy ý phá hư thế giới bản nguyên vây quanh mà đi, thời khắc này thế giới bản nguyên mặc dù bị Necrozma hấp thu tiến vào trong cơ thể, bất quá rõ ràng còn có ý thức của mình. Vì vậy đối với Necrozma vây quét, nó lại là có chút giảo hoạt, bốn phía toán loạn. Lực lượng kinh khủng hạch tâm mặc dù không thể để cho Necrozma đau đến không muốn sống, có thể dần ra dưới, khó tránh khỏi sẽ để cho nó sinh lòng bực bội cảm giác. Bắt đang kéo dài gần chừng 10 phút đồng hồ về sau, Necrozma rốt cục đình chỉ cử động vô vị này. Như thế kéo dài, không có chút nào hiệu quả. Từ bỏ đi, một tiếng bình thản ngữ tại Necrozma trong lòng vang lên. Nguyên bản đen nhánh nội tâm thế giới cũng là xuất hiện đạo đạo vết rạn. Hào quang sáng tỏ chiếu xạ tiến cái này đen nhánh không gian. Một cái nho nhỏ đen nhánh Necrozma phiêu phù ở bên trong vùng không gian này. Nhìn xem tia sáng chiếu vào, khinh thường nói ra, thế nào, rốt cục chịu rời giường sao? Tiểu bảo bảo, vết nứt càng ngày càng lớn, càng lúc càng lớn. Một con hoàn toàn mới quang minh Necrozma xuất hiện tại bên trong vùng không gian này. Nhìn xem đen nhánh Necrozma, quang minh Necrozma hướng nó bái nói, cảm tạ ngươi thay ta tiếp nhận tất cả mặt trái. Đối với lúc trước vừa mới đản sinh ngươi tới nói, xác thực quá không công bằng. Nhưng là a, đã thế giới đã bình định xuống tới, cũng liền không cần chúng ta. Thế nào, chuẩn bị tá ma giết lừa sao? Dù sao tại nhiều như vậy thế giới bản nguyên bao phủ xuống, ta biến mất đã thành kết cục đã định. Đáng chết, cái này khổ cực một đời, ta thật hận a. Theo đen nhánh Necrozma gào thét, quang minh Necrozma bay tới nó bên người, ôm mặt lấy nó, an ủi, không có chuyện gì, chúng ta là một thể, ngươi sẽ không biến mất. Chúng ta chỉ là sẽ dung hợp lại cùng nhau. Nhiều năm như vậy chiến đấu cũng nên kết thúc. Ta đáp ứng ngươi, ta đến thay ngươi chuộc tội. Sau đó, chúng ta đi xem một chút ta sáng tạo ra thế giới. Kết thúc, sao? Theo thế giới bản nguyên không ngừng phun trào, đen nhánh Necrozma thân hình dần dần hư hóa, hóa thành một đạo đạo khói đen. Sau đó tan trong quang minh Necrozma trong thân thể. Tạ ơn, còn có gặp lại. Theo quang minh Necrozma sau cùng lời nói, đen nhánh Necrozma trong nháy mắt tiêu tán, toàn bộ tan trong quang minh Necrozma trong thân thể. Necrozma cúi đầu vì mình thứ hai ý thức mặc niệm. Sau đó hai tay vung lên, toàn bộ đen nhánh không gian trong nháy mắt nổ tung. Quang minh đến lần nữa. Mà ở phía ngoài, ngay tại hướng Necrozma trong cơ thể phun trào thế giới bản nguyên trong nháy mắt đình trì. Không đợi Rasaku bọn hắn kịp phản ứng, Hoopa vòng vàng đột nhiên phóng đại, còn lại thế giới bản nguyên xông vào vòng vàng bên trong. Không còn có động tĩnh, Arcus mỉm cười, nó có thể cảm nhận được. Nguyên bản cái kia quen thuộc ba động dần dần trở về. Necrosma trên thân thể khói đen hoàn toàn tán đi. Hào quang sáng tỏ chậm rãi tản ra. Mở to mắt, Necrosma chậm rãi trôi nổi, nhìn xem trước mặt đám người. Sau đó tập trung vào Arcus, mở miệng nói, thật có lỗi, ca ca, ta trở về, hoan nghênh về nhà. Arcus vui mừng nói, đồng thời cũng là giải trừ Battleborn, ràng buộc tiến hóa, hình thức, về tới ban sơ hình thái. As nhìn trước mắt một màn này, gãi gãi đầu bất đắc dĩ nói ra, cứ như vậy giải quyết, ta còn tưởng rằng muốn đánh cái 3 ngày 3 đêm đây này. Tất cả mọi người chừng As một chút, dạng này là kết cục tốt nhất, tiếp tục đánh xuống, tử thương càng nhiều. As lời này đơn giản kéo đủ cừu hận. As trông thấy một màn này, biết mình đưa tới chúng nộ, ngượng ngùng cười một tiếng, đang chuẩn bị lui về sau mấy bước, nhưng một cước dẫm tại một viên tròn trịa hòn đá nhỏ phía trên. Lập tức đứng không vững, lập tức ngã một phát, vuốt vuốt đau nhức cái mông. As đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như có loại vật rất quan trọng giảm bớt. Đến cùng là cái gì đây? As rơi vào trầm tư. Rasaku thoáng nhìn một màn này, mỉm cười. Hắn cũng sẽ không nói cho As, vì sau cùng kinh thiên đánh cược, thế giới ý chí thế nhưng là điều tất cả thế giới khí vận chi tử một bộ phận khí vận. Toàn bộ cược tại phía trên này, rất rõ ràng, cược thắng, nhưng là rút ra khí vận chi tử khí vận cũng là tiêu hao sạch. Đoán chừng lấy As cầm đầu tất cả khí vận chi tử. Mấy năm gần đây vận khí cũng sẽ không quá tốt rồi. Không đi quản As, Arcus cùng Necrosma cũng là lần nữa hòa hảo như lúc ban đầu. Necrosma quyết định gánh lấy diệt thế nhân cách tội nghiệt, làm chuộc tội, nó về sau một đời, sẽ đi khắp tất cả thế giới song song, cho những thế giới này mang đến quang minh cùng hy vọng. Miu cũng là lắc đầu, hiểu rõ chuyện từ đầu đến cuối. Nó đối với Arcus không làm phẫn nộ cũng là tan thành mây khói. Trời sinh tính hoạt bát hiếu động nó. Trước đó vì Necrosma sự tình, thế nhưng là một mực giấu ở một chỗ. Chuyện bây giờ kết thúc, cũng là thời điểm ra ngoài đi dạo. Bỗng nhiên trong nháy mắt di động, Miu rời đi, mà đông đảo thần thú cũng là gặp sự tình kết thúc. Nhao nhao rời đi. Thế giới khác thần thú cũng là thông qua Hoopa vòng vàng rời đi. Nguyên bản tụ tập đầy Pokemon Alola cũng là lộ ra vắng vẻ. 4 cái Tapu bay ra. Bọn chúng lần này không có tham gia chiến đấu, chỉ là bảo hộ lấy Alola thổ địa. Cũng là bởi vì bọn chúng bảo hộ, 4 tòa hòn đảo lúc này mới không có bị Necrosma phá hư quá mức nghiêm trọng. 4 cái Tapu hướng Rasaku biểu đạt cảm tạ chi tình, sau đó cũng là về tới cái từ hòn đảo di tích bên trong. Rasaku vô dụng rời đi, cùng Charizard 2 cái đưa mắt nhìn Arcus cùng Necrosma rời đi. Về sau mới rơi xuống hòn đảo phía trên, mà nghênh đón bọn hắn, là đám người gieo hò, còn có Lily vong tình ôm cùng nhiệt liệt nhất một nụ hôn. Hôn xong, Rasaku ôm Lily, nhìn xem có chút tàn phá hòn đảo, vung tay lên nói, mặc dù vẫn như cũ có chút tổn hại, nhưng là không nghiêm trọng lắm, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, Alola sẽ lần nữa trùng kiến. Nha, đám người gieo hò, vang tận mây xanh, Rasaku ôm lấy Lily, nhảy lên Charizard phía sau lưng, cuối cùng kêu lớn, mọi người. Thắng lợi, chúng ta về nhà đi. Chariot phóng lên tận trời, hướng phía Palit Thao phương hướng cực tốc bay đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.